Có tiền liền biến cường. Tác giả: Thủy Trử. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 337. Chương 337. Dưới trời chiều chạy nhanh. Đó là ta chết đi thanh xuân. Star Video đã sửa đổi xong, sắp chuẩn bị vận doanh. Lúc này đã là buổi tối gần 12 giờ. Star Video Internet vận doanh bộ lại đèn đuốc sáng rõ, bởi vì bọn hắn đang phụ trách một hạng trọng yếu công tác. Kia liền là ở lúc rạng sáng đúng giờ thượng truyền một cái video. Liền một cái mấy phút video, bọn hắn cũng không biết vì sao Lâm Bắc Phàm coi trọng như vậy. Cư nhiên để mọi người thâu đêm suốt sáng, chăm chú nhìn chằm chằm một cái video số liệu, cam đoan tất cả vận hành bình thường. Cái này video liền kêu là vạn vạn không ngờ tới. Cái này video ở đây biên tập đều nhìn qua, xác thực vô cùng khôi hài, vô cùng bất cần, nhìn một lần cười một lần, nhưng là cũng không đến mức để bọn hắn như thế trận địa sẵn sàng đón quân địch. Mọi người không nên ôm oán, nên làm liền để cho. Đây là chúng ta công tác, không thể đổ cho người khác. Hơn nữa tiền làm thêm giờ phân như vậy phong phú, các người cố gắng làm việc còn có cái gì lời oán giận. Phụ trách hạng này công tác chủ quản nửa đùa nửa thật nói. Thế nhưng là nhiều tiền hơn nữa cũng bù đắp không được không thể đúng giờ giấc ngủ tổn thất. Ngươi xem trên mặt ta đều có mụn. Mấu chốt nhất là chúng ta bây giờ cái bụng đều đói. Chúng ta muốn ăn khuya. Đúng đúng, chúng ta muốn ăn khuya. Hiện trường tuyệt đại bộ phận đều là người trẻ tuổi. Không khí cực kỳ tốt. Thừa cơ ồn ào, chủ quản cũng rất dễ nói chuyện. Bởi vì vị này chủ quản cũng rất trẻ tuổi, mới 30 ra mặt, có được dạng này một phần ổn định lương cao nghề nghiệp nuôi sống gia đình. Vô cùng thỏa mãn, hắn vỗ ngực cam đoan. Tốt tốt, trừ bỏ nhân viên trực, đêm nay cửa hàng lớn ta mời. Mới cửa hàng lớn a? Hẹp hòi chủ quản, muốn ăn một trận xa hoa bữa ăn đêm đều không được. Chúng ta muốn ăn tiệc lớn. Chủ quản cười mắng, xéo đi, liền cửa hàng lớn, có thích ăn hay không? Sự kiện rốt cục tiếp cận rạng sáng 12 giờ. Tinh Quang Internet vận doanh bộ chính thức khởi động mới nhất cải bản website. Trên thực tế, Star TV quan võng muốn tiến hành cải bản, đem video nghiệp vụ phân chia ra. Thành lập Star Video độc lập vận doanh tin tức đã sớm truyền ra. Tất cả mọi người phi thường muốn biết cải bản về sau Star Video đến cùng có cái gì chỗ kỳ lạ. Tiểu Ái liền là một cái trong đó người. Nàng là Star Video trung thực người sử dụng. Hoặc có lẽ là hắn là Star TV người ái mộ trung thành. Cho nên rất sớm trước đó liền ở trên official website đăng ký tài khoản. Vừa có thời gian liền đến nơi này nhìn tinh quang tiết mục cùng phim TV. Trước mắt đẳng cấp vô cùng cao, nghe nói hôm nay buổi tối muốn cải bản, gia tăng tân nội dung, cho nên nàng đặc biệt đến xem, thoạt nhìn giống như có chút không quá giống nhau, nhiều hơn một cái bản gốc chuyên khu. Tiểu Ái hết sức quen thuộc Star Video giao diện, cho nên mắt sắc liếc mắt liền nhìn ra bất đồng. Ở toàn bộ giao diện ngay phía trước, nhiều hơn một cột bản gốc chuyên khu. Chỉ có một cái tác phẩm lẻ loi trơ trọi treo ở nơi đó. Lộ ra vô cùng keo kiệt. Nhiều hơn một cái bản gốc chuyên khu có cái gì mới lạ. Tension Video đã sớm làm ra đến. Chỉ là tác phẩm chất lượng. Tiểu Ái lắc lắc đầu. Xem quen tinh quang tác phẩm. Nàng phẩm vị đề cao. Đối với những cái kia làm ẩu không để vào mắt. Vạn vạn không ngờ tới. Danh tự có ý tứ, tuy nhiên trước mắt chỉ có một cái tác phẩm, nhưng cái này dù sao cũng là tinh quang, cho nên nàng vẫn là mang tâm tình tò mò điểm vào. Kết quả mới vừa ấn mở, một cái quỷ khóc sói chu thanh âm hát vang, vạn vạn không ngờ tới, lạp lạp lạp, boy video bên trong còn có mấy cái gã bỉ ổi đang nhảy không có quy tắc vũ đạo. Tiểu Ái đồng chí kém chút một ngụm nước ga mặn phun ra ngoài. Đây là cái quỷ gì? Bản tập từ Hàn Quốc du hành vũ trụ cục tài trợ chuyên gia. Chúng ta muốn đi phương xa nhìn xem. Còn có cái gì là thuộc về chúng ta TMD? Tiểu Ái vẻ mặt mộng bức. Cái này cùng Hàn Quốc du hành vũ trụ cục có quan hệ gì? Bọn hắn có cái này cơ cấu sao? Tiểu Ái đồng chí còn nhất thời không thích ứng được với loại này video hình thức. Bất quá, nàng hứng thú lại bị câu lên. Hình ảnh biến đổi, xuất hiện một người dáng dấp phi thường hèn mọn. Ánh mắt phi thường đờ đẫn râu ria có chút hoàn bức thanh niên. Không biết vì sao, nhìn thấy bỉ ổi như vậy một người. Tiểu Ái đặc biệt muốn đánh hắn. Thanh niên nói, ta gọi Vương Đại Trùy, là một cái diễn viên. Chính đang quay chụp một bộ rẻ tiền phim võ hiệp. Kết quả màn ảnh kéo xa. Tiểu Ái nhìn thấy Vương Đại Trùy cầm một thanh kiếm. Chỉ là cái này thanh kiếm. Kiếm đồ chơi. Đây là cái quỷ gì? Vương Đại Trùy mở ra nhổ nước bọt hình thức. Đây cũng quá rẻ tiền a. Kiếm đồ chơi cũng dùng được. Kết quả kiếm đồ chơi lóe lên một cái. Đều đến trình độ này rồi. Còn sáng cái cọng lông a. Kiếm đồ chơi tiếp tục lấp lóe. Nói ngươi chất lượng kém. Còn không chịu phục a. Lúc này, bỗng nhiên nhảy ra một người. Người này lớn lên so Vương Đại Trùy cư nhiên còn có hèn mọn. Nếu như Vương Đại Trùy chỉ là thô bỉ mà nói, như vậy người này thuần túy liền là tiện. Tiện bên trong tiện, tạm thời liền kêu hắn tiện nam. Tiện nam một trận phi thường tiện tiếng cười. Ha ha ha, muốn nghĩ cách cứu viện công chúa. Liền ếch, liền đây, liền từ thi thể của ta bên trên nhảy tới. Vương Đại Trùy thuyết minh. Xin nhờ có thể đem lời kịch trước ghi nhớ lại đi lên a. Tiện nam, tới đi, sử dụng ngươi tuyệt chiêu cửu dương thần quyền a. Vương Đại Trùy thuyết minh. A, nguyên lai ta sử dụng là quyền pháp cửu dương thần quyền. Nghe thật lợi hại. Thế là, Vương Đại Trùy vứt bỏ trong tay đồ chơi kiếm. Hai tay mở ra, phân biệt nắm tay. Bỗng nhiên một cỗ to lớn quyền phong phun trào. Vương Đại Trùy thuyết minh. Ta cảm nhận được một cổ lực lượng cường đại chính đang hướng song quyền hội tụ. Ta quyền cháy giống như hỏa diễm cực nóng. Ta quyền phải giống băng xương một dạng rét lạnh. Liền nội tâm lời thuyết minh đều phong phú như vậy. Mọi thứ đều cảm giác giống như muốn phát đại chiêu hình thức. Cao trào muốn tới. Tiểu Ái mở to hai mắt nhìn không chớp. Kết quả, Vương Đại Trùy hai cánh tay phân biệt xuất hiện băng xương đặc hiệu cùng hỏa diễm đặc hiệu 8. Chữ to, hơn nữa còn là to thêm bản. Phốp, Tiểu Ái thật phun ra một ngụm nước ga mặn. Vương Đại Trùy, ta siết cái đại xoa. Cái quái gì, liền đặc hiệu đều không có làm. Trực tiếp đánh chữ cũng quá qua loa a. Lời này nói ra Tiểu Ái đồng chí tiếng lòng. Làm cái gì a? Hại ta bạch chờ mong. Tiểu Ái nói thầm. Tiểu tiện nam, dĩ nhiên là cửu dương thần quyền băng hỏa cửu trọng thiên. Vương Đại Trùy, huy, ngươi làm thế nào thấy được chiêu này? Đây có phải quá làm màu rồi không? Thật rất làm màu, nhưng vì cái gì ta liền muốn nhìn? Tiểu Ái trên mặt đỏ bừng. Lại nhìn càng thêm nghiêm túc. Tiện nam nhân quá lợi hại. Sau đó bị một đám đặc hiệu đánh ngã mặt đất. Tiện nam nhân không hổ là cửu dương thần quyền truyền nhân. Ta sống kiếp này không hối hận. Vương Đại Trùy, không hối hận em gái ngươi a. Ta đều còn không có ra chiêu. Tiện nam nhân, ta nghĩ tới xế chiều hôm nay dưới trời chiều chạy nhanh. Đó là ta chết đi thanh xuân. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.